Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 272, mang theo quấn dân ý. Tháng 9 cái đuôi, cuối thu khí sảng, mát mẻ gió thu để ngày mùa hè trạch trong nhà các thôn dân đều đi lên đường phố tới. Nhất là Konoha đại đạo bên trên. Lên cái này liên tiếp gào to không dứt bên tai, lùi tới thôn dân nối liền không dứt, đầy đủ lộ ra được chiến hậu Konoha an lành cùng náo nhiệt. Bỗng nhiên, ra sức gào to tiểu thương cùng lui tới dạo phố du khách nghe đến một trận tiếng ồ lên. Sau đó tất cả mọi người vô ý thức lùi đến Konoha đại đạo hai bên, đem trung gian con đường dành ra đi ra. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặc Uchiha tộc phục Aozora cùng mặc màu xanh áo lót Shisui Yashiro ba người một ngựa đi đầu. Phía sau là mười mấy cái mặc bộ cảnh vụ tiêu chuẩn chế phục Uchiha tộc nhân. Trong tay bọn họ cơ bản đều áp lấy từng cái mặc quần áo bó ninja. Xem như Konoha thôn dân, mọi người tự nhiên nhận ra bộ cảnh vụ chế phục, cũng biết ám bộ trang phục. Hai bên đường phố thôn dân cùng ninja thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, nhộn nhịp châu đầu ghé tai. Bộ cảnh vụ làm sao cùng ám bộ đánh nhau? Vừa mới hòa bình a, có thể không cần ra đại sự a? Bọn họ làm cái gì vậy? Konoha đại đạo phần cuối có thể là Hokage cao ốc a? Chính là tuyển cử Hokage trước mắt, làm sao ra loại chuyện này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng lúc trước Uchiha du hành không giống. Bây giờ Uchiha cùng bộ cảnh vụ cũng không tiếp tục là lúc trước người người kêu đánh cục diện. Không nói những cái khác, bởi vì thu nạp không phải là Uchiha tộc nhân cùng với tăng thêm các loại ngợi khen. Chức danh đánh giá, làm cho bây giờ cùng Konoha tiếp xúc nhiều nhất đội tuần cảnh thái độ phục vụ trên phạm vi lớn lên. Cao, biết nhận lỗi là tốt rồi. Nhìn xem đã từng ngang ngược càn rỡ bộ cảnh vụ biến thành bây giờ vì thôn dân phục vụ dáng dấp. Các thôn dân trong lòng đối Uchiha đại đại đổi mới. Huống chi, trong đó Uchiha tăng cường dư luận hướng dẫn. Theo tuyên truyền Fugaku chiến công, giảng giải Uchiha kiến thôn cho tới bây giờ giải phẫu Sharingan chân tướng. Konoha thôn dân đối Uchiha cũng không tiếp tục là cứng nhắc ấn tượng. Có lẽ nhiều năm tuyên truyền còn để bọn họ đối Uchiha có chút sợ hãi. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng cho rằng Uchiha chính là người xấu. Bởi vậy, nhìn thấy bộ cảnh vụ áp lấy ám bộ người, các thôn dân cũng không có ngay lập tức nhất định là Uchiha nổi. Chỉ là lo âu và bình sinh hoạt bị đánh gãy. Nghe lấy thôn dân nghị luận, Aozora đối một bên Shisui nói ra, người biết tộc địa di chuyển sự tình sao? Shisui nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu qua, Aozora nói, người cũng đã biết thôn lúc ấy đem chúng ta xa lánh đến sông Naka bên cạnh. Hơn nữa còn chuẩn bị lại chúng ta Uchiha tiền đền bù. Shisui im lặng, đổi lại một năm trước hắn có thể sẽ để gia tộc nhường nhịn. Nhưng bây giờ lại có khác biệt cảm tưởng. Aozora quay đầu hỏi Yashiro nói, Yashiro thúc còn nhớ rõ không? Là ngươi lãnh đạo tộc nhân tiến hành du hành. Lúc ấy thôn dân là phản ứng gì? Yashiro hồi tưởng xuống. Nói, bọn họ nhìn thấy Uchiha từng cái xa xa liền chạy đi. Trên đường phố cửa hàng tất cả đều đóng cửa. Nhìn xem bây giờ tình cảnh. Yashiro trên mặt có nụ cười vui mừng. Nói, may mắn mà có Aozora. Ngắn ngủi một năm, các thôn dân liền đối với chúng ta Uchiha rất nhiều đổi mới a. Aozora nghe đến Yashiro khích lệ. Aozora khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Uchiha tại Konoha cục diện từng ngày chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng là cảm giác thành tựu 10 phần. Aozora đối Shisui nói, ngươi nhớ năm ngoái ngươi về thôn thời điểm, ta hỏi ngươi một vấn đề sao? Shisui suy tính rất lâu. Đáp, ta nhớ kỹ. Ngươi hỏi qua ta, Konoha là ai người Konoha? Aozora nhẹ gật đầu, nói, rõ ràng, Konoha là sinh hoạt ở trong thôn toàn thể thôn dân Konoha. Đệ tam chờ cao tầng chỉ là làm thôn dân đại biểu mà thôi. Nhưng mà bây giờ đệ tam đã sớm hoa mắt ù tai. hắn đã không có cân nhắc thôn dân lợi ích, chỉ lo quyền lợi của mình. Aojora còn chưa có nói xong liền dừng miệng nhìn về phía trước. Bạch, bạch, hai đạo âm thanh xé gió qua. Mitokado Homura cùng Jiraiya hiện thân Konoha trên đại đạo. Mitokado Homura trách cứ, các ngươi Uchiha muốn làm gì? Đối cùng thôn ninja xuất thủ, còn muốn hung hăng đánh Hokage lâu? Là muốn phản thôn sao? Jiraiya cũng là ánh mắt lãnh túc, tản ra khí thế bàng bạc. Lúc này hai bên đường phố nóc nhà xuất hiện không ít bóng người. Phụ cận ninja đã đuổi tới. Cách khá xa ninja cũng tại hướng Hokage lâu đuổi. Aojora lớn tiếng nói. Homura trưởng lão thật là biết chụp mũ. Ta nhớ kỹ hơn một năm trước. Lúc đó ninja phản bội Danzo cũng là dạng này nói xấu chúng ta. Yashiro âm thanh lạnh lùng nói. Xem như trong thôn cao tầng. Biết được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tại sao có thể không rõ ràng chân tướng của sự thật? Liền tùy ý đối nói xấu trong thôn ninja. Bị Aojora tương tự Danzo. Mitokado Homura sắc mặt tối đen. Nói. Cưỡng từ đoạt lý. Ta khi nào cho các ngươi định tội. Ta chỉ là đang lúc hỏi ý mà thôi. Nói xong. Hắn lần thứ hai quát hỏi. Các ngươi Uchiha vì chuyện gì? Vì cái gì đem ám bộ tù binh? Jiraiya âm thanh lạnh lùng nói. Đối cùng thôn ninja ra tay. Tội không thể tha, nghe đến Jiraiya lên tiếng. Aojora nhịn không được cười ha hả. Shisui, Yashiro cùng với sau lưng Uchiha cũng đều cổ quái nhìn hướng Jiraiya. Jiraiya cau mày nói, các ngươi cười cái gì? Còn không mau trả lời Homura trưởng lão vấn đề. Nếu không chúng ta đem các ngươi xem như ninja phản bội xử lý. Aojora cười xong về sau. Nhìn xem Jiraiya nói, người nói đúng, đối cùng thôn ninja ra tay tội không thể tha. Dừng lại, Aojora lớn tiếng chất vấn, như vậy ám bộ liền có thể tùy ý khi dễ Konoha thôn dân đâu. Tiếp lấy hắn chỉ chính mình, nói, liền tính ta bị tước đoạt ninja thân phận, ta dù sao vẫn là một cái Konoha thôn dân đi. Ám bộ liền có thể tùy ý bắt, khi dễ phổ thông thôn dân sao. Aojora ba nói năm ngữ liền đem sự tình đại khái mạch lạc nói rõ ràng. Hiển nhiên là ám bộ trước đối Aojora động thủ. Lại không nghĩ rằng bị bộ cảnh vụ tóm gọn. Mitokado Homura nhíu mày. Nhìn về phía bị áp giải Yamato. Hỏi. Yamato. Người nói là chuyện gì xảy ra? Aojora đám người cũng không có ngậm miệng. Bởi vậy Yamato có thể mở miệng. Yamato trầm ngâm xuống. Nói, chúng ta tiếp vào Uchiha Aojora phản thôn gia nhập Akatsuki tin tức. Vì ngăn cản hắn phản thôn, cho nên muốn đi trước bắt. Aojora tiếng cười lạnh hết sức trong suốt. Hắn quét mắt bốn phía. Bi thương nói, đoạn thời gian trước mới nói xấu ta tàn sát bình dân. Lâu như vậy đều không có vì ta sửa lại án xử sai. Bây giờ lại nói xấu ta phản thôn gia nhập Akatsuki. Các ngươi muốn biên cũng muốn biên cái tốt một chút lý do a. Ai không biết Orochimaru liền tại Akatsuki bên trong. Mà mắt phải của ta còn là bởi vì hắn mù. A, các ngươi khẳng định quên. Dù sao các ngươi đều quên mắt phải của ta là bảo vệ ninja làng lá mà mù. Đối với ta loại này vì Konoha hy sinh thôn dân đều còn như vậy. Không biết những thôn dân khác nên như thế nào lãnh khóc. Nghe lấy Aojora lên án, Chu Vi xem thôn dân cũng nhịn không được đồng tình lên hắn đến. Không ít thôn dân càng là sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Aojora mặc dù cũng là thôn dân, nhưng hắn nắm giữ cường đại nhẫn thuật, vẫn là Uchiha tộc nhân, cho nên có thể tại ám bộ nói xấu cùng bắt bên trong chạy trốn. Nhưng đổi thành chính mình đâu? Chính mình là cái phổ thông thôn dân. Nếu là ám bộ không kiêng nể gì như thế, như vậy chính mình sinh mệnh an toàn liền không có bảo đảm. Vì chính mình tại Konoha nhân sinh an toàn, không ít thôn dân trốn ở những người khác sau lưng trong bóng tối phát ra tiếng. Ám bộ không có chứng cứ có thể tùy tiện bắt thôn dân sao? Dựa vào cái gì đối thôn dân ra tay? Ninja không phải bảo vệ thôn dân sao? chúng ta giao nhiều như vậy thuế má chính là để các ngươi tùy ý bắt chúng ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yashiro lúc này mở miệng nói. Thượng nhẫn cùng ám bộ cũng không có bắt thôn dân chức năng. Xem như Hokage lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Bọn họ cố tình vi phạm. Chúng ta bộ cảnh vụ bắt bọn họ có vấn đề sao? Mitokado Homura thấy quần tình mãnh liệt. Hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Jiraiya thì là nói. Ta tin tưởng ám bộ khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Bắt Uchiha Aozora khẳng định có lý do. Aozora kinh ngạc nói. Ta cũng rất tò mò. Ta làm sao lại phản thôn? Nói xong Aozora đối hai người nói. Hiện tại, mời các ngươi tránh ra. Chúng ta muốn đi hỏi một chút Hokage đại nhân. Ta lúc nào phản thôn? Yashiro thì nói. Chúng ta thì là muốn hỏi Hokage đại nhân. Đám này ám bộ bắt Aozora mệnh lệnh có phải hay không là hắn xuống. Jiraiya nhìn xem xung quanh mãnh liệt đám người. Mặt lạnh lấy nhường đường ra. Aozora đám người không nhanh không chậm theo bên cạnh hai người đi qua. Đại đạo cái khác các thôn dân tả hữu nhìn nhau một cái. Cũng yên lặng đi theo đội ngũ. Bọn họ cũng là Konoha thôn dân. Bọn họ muốn biết chuyện này xử lý như thế nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.